Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, dài một chút đầu óc a. Những trưởng lão này trên mặt mỗi một người đều lộ ra quấn quýt thần sắc. Hiển nhiên đêm qua thi triều cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Này Mai Cốt Chi Địa vừa nhìn thì không phải là bình thường chỗ. Một cái không tốt mạng nhỏ liền bỏ ở nơi này. Vô Tương Cảnh trưởng lão tiến nhập bên trong cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Diệp thiếu chủ, này thi triều đã không phải là Vô Tương Cảnh có thể ngăn lại a. Trừ phi là chúng ta các đại thánh địa thánh chủ tự mình xuất thủ, bằng không căn bản cũng không khả năng bình định. Phi Hồng Thánh Địa một vị trưởng lão nói. Diệp Viễn cười nói, thánh chủ xuất thủ là có thể bình định sao? Mọi người biến sắc, nhưng đều là yên lặng xuống dưới. Này Mai Cốt Chi Địa bên trong đã có cái gì? Ai cũng không biết, thế nhưng có thể dẫn phát lớn như vậy quy mô thi triều. Bên trong chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thánh địa thánh chủ cũng bất quá là đạo huyền nhất trọng. Tuy là cường đại, thế nhưng đi vào có thể không thể đi ra. Thật đúng là khó mà nói. Diệp thiếu chủ, ngươi có ý kiến gì? Không ngại nói ra trước đã. Mọi người cũng tốt thương nghị một chút. Thịnh Tuấn bỗng nhiên nói. Qua một đêm, Thịnh Tuấn đối với Diệp Viễn quan điểm đã hoàn toàn đổi mới. Liên quan nói chuyện đều khách khí rất nhiều. Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi nói. Mọi người đêm qua tiêu hao đều rất lớn. Tiến nhập này Mai Cốt Chi Địa cũng không được gấp nhất thời. Ta có một đề nghị. Bà chuyện này chiêu cáo toàn bộ Bạch Vũ vực thất đại thánh địa. Hướng bọn họ trần thuật chuyện này lợi hại. Sau đó mỗi cái thánh địa đều chí ít phái một gã Vô Tương Cảnh trưởng lão dẫn đội. Mọi người cùng nhau tiến nhập bên trong. Sinh tử là do thiên mệnh. Không đến thánh địa, chính là Bạch Vũ vực công địch. Bạch Vũ vực là một cái tiểu khu vực. Tuyệt đại đa số địa vực đều bị thất đại thánh địa thống trị. Trước mắt này tứ đại thánh địa đã là Bạch Vũ vực quá nửa lực lượng. Này tứ gia liên hợp chiêu cáo Bạch Vũ vực, mặt khác tam vực cũng không thể không ứng triệu mà đến. Ở quan hệ sống còn lớn như vậy chuyện lên, này tứ đại thánh địa tự nhiên cũng sẽ không hàm hồ. Vậy nếu như, Hoa Thư Kiệt có chút chần chờ nói. Nếu như chúng ta đều chết ở bên trong, này Bạch Vũ vực tự nhiên cũng không thể đợi. Mọi người mỗi người khác mưu lối ra a. Việc này sự tình quan trọng, các vị hay là trở về báo cáo nhà mình thánh chủ. Làm tiếp định đoạt a. Bất quá chậm nhất là 3 ngày thời gian, mỗi bên ra sẽ phải thương nghị một cái kết quả cuối cùng đi ra. Nếu như 3 ngày sau, mọi người còn không có trả lời thuyết phục, ta Xích Hà người thứ nhất rời khỏi Bạch Vũ vực. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái gì? Ngươi muốn vào cái kia Mai Cốt Chi Địa? Không được, tuyệt đối không được. Đồ U nghe nói Mai Cốt Chi Địa sự tình cũng là lo lắng, thế nhưng hắn nghe Diệp Viễn nói muốn vào Mai Cốt Chi Địa cũng là chết sống cũng không chịu đồng ý. Diệp Viễn là hắn tuyển định người nối nghiệp, cần phải lịch lãm có thể có, thế nhưng loại này tuyệt địa làm sao có thể để cho Diệp Viễn đặt mình vào nguy hiểm. Thiếu chủ, dựa theo các ngươi nói, này Mai Cốt Chi Địa nhưng là một cổ tuyệt hãm chỗ. Vô Tương Cảnh đi vào cũng không nhất định có thể an toàn đi ra. Thân người hệ Xích Hà Thánh Địa tương lai, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Trầm Khâm cũng là tận tình khuyên bảo khuyên Diệp Viễn nói. Chúng ta những thứ này lão già khỏm, tùy thì đều có thể đi tìm chết, duy chỉ có ngươi không thể chết. Thôi, ngược lại cũng không mấy năm sống đầu. Bản đế lần này bất cứ giá nào cái mạng già này. Xông vào một lần này Mai Cốt Chi Địa. Đồ U vẻ mặt dứt khoát biểu tình nói. Đi qua đoạn thời gian này quan sát, Đồ U đối với Diệp Viễn người thiếu chủ này là thỏa mãn tới cực điểm. Vô luận thiên phú, tâm trí vẫn là thủ đoạn, Diệp Viễn làm như thiếu chủ cũng không có có thể bắt bẻ. Tuyệt đối là kế thừa thánh chủ vị không có hai nhân tuyển. Nếu như Diệp Viễn bị chết ở Mai Cốt Chi Địa, Xích Hà Thánh Địa liền thật hết. Nhìn thấy Đồ U vẻ mặt lo lắng biểu tình, Diệp Viễn trong lòng cảm động, cũng là lắc đầu nói, thánh chủ trên người tử khí dần dần nặng, thọ nguyên còn thừa không có mấy. Cái kia Mai Cốt Chi Địa là một chỗ cực âm chi địa. Âm sát chi lực rất mạnh, ngươi đi nơi đó, sợ rằng ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Huống hồ ngươi bây giờ tình trạng, một khi lộ diện, coi như Xích Hà vượt qua nguy cơ lần này, sợ là cũng sẽ bị hắn mấy nhà để mắt tới. Chuyến này còn cần một cái người chủ sự. Hiển nhiên ta là nhất thí sinh thích hợp. Đồ U không khỏi cứng lại. Diệp Viễn suy nghĩ so với hắn còn muốn chu toàn. Hơn nữa Diệp Viễn biểu hiện, hiển nhiên đã để mặt khác mấy nhà chắc chắc chính hắn là ở bế quan. Này lộ diện một cái, liền toàn bộ bại lộ. Đồ U thở dài nói, ai, ta người thánh chủ này làm, thực sự là uất ức a. Diệp Viễn cười nói, thật chuyến này cũng chưa chắc có nguy hiểm như vậy. Cho nên ta đối với người khác nói như vậy, là vì để cho hắn thánh địa thánh chủ đừng xuất thủ. Nếu như hắn thánh địa thánh chủ đều xuất thủ, duy chỉ có Xích Hà không có động tĩnh, sợ rằng sẽ đồ chọc bọn hắn hoài nghi. Đồ U nhìn Diệp Viễn, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Người này suy nghĩ chu toàn, nhìn xa trông rộng, đổi thành chính mình cũng không khả năng làm đạo hắn càng tốt hơn. Được rồi, vậy ngươi chuyến này nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như chuyện không thể làm, nhất định để bảo đảm mệnh ưu tiên. Có gì cần, cứ nói khẩu. Đồ U vô nhịn nói. 3 ngày sau, Bạch Vũ vực 7 đại cửu phẩm thánh địa đối với lần này thi triều sự kiện đều làm ra hưởng ứng. Nhào nhào phái người đi tới Mai Cốt Chi Địa. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, mặt khác mấy nhà thánh địa thiếu chủ, dĩ nhiên có tới, bất quá lúc này đây đội hình, rõ ràng nếu so với trước kia cường đại rất nhiều, mỗi một nhà đều phái ra 2 gã vô tương cảnh trưởng lão, đồng thời mang theo hơn 10 vị thiên khải cảnh võ giả. 7 gia hội tụ vào một chỗ, đúng là có hơn 100 người nhiều, Xích Hà bên này. Ngược lại là nhiều một gã vô tương cảnh võ giả, ngoại trừ Vương Tán cùng Ngũ Tư Viễn ở ngoài, còn nhiều hơn một cái Thải Nguyệt. Chuyện lần này huyên náo sôi sùng sục, Thiên Duyên Thương Hành tự nhiên cũng sẽ không biết. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, Thải Nguyệt nghe nói này Mai Cốt Chi Địa là một chỗ cực âm chi địa, dĩ nhiên chủ động tìm tới hắn, yêu cầu cùng nhau đến đây. Nhiều trợ thủ, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nguyện ý. Huy, tiểu tử, chính là ngươi nghĩ ý xấu. Ép buộc 3 nhà chúng ta tới đây mạo hiểm đúng không? Một người trẻ tuổi bỗng nhiên tìm tới Diệp Viễn. Khó chịu nói, người này là Thiên Lam Thánh Địa thiếu chủ. Tên là Vương Thạch, Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, đây là các ngươi trách nhiệm. Tại sao ép buộc nói đến? Dám trách nhiệm, cái chỗ chết tiệt này cùng 3 nhà chúng ta lại không giáp giới. Dựa vào cái gì để cho chúng ta tới chảy lần này nước đục? Vương Thạch mắng, xa xa Vệ Thành nhìn một màn này, trong lòng một hồi đắc ý. Này Vương Thạch là một bốc lửa tính tình. Hắn vừa rồi hơi chút giật dây thoáng cái, liền trực tiếp tìm Diệp Viễn làm hơn. Tuy là tới đây Mai Cốt Chi Địa là bất đắc dĩ. Thế nhưng bị Diệp Viễn đắn đo, trong lòng hắn chính là khó chịu, không tìm điểm vụ, trong lòng hắn làm sao cũng không vui. Không được dựa vào cái gì, không nguyện ý đến, ngươi bây giờ có thể đi, không ai hội ngăn cản ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi, Vương Thạch không khỏi cứng lại, dài một chút đầu óc a. Bị người khác làm thương xử, chơi rất khá sao? Thật thiệt thòi, ngươi vẫn là Thiên Lam Thánh Địa thiếu chủ. Thật không biết nhà các ngươi thánh chủ làm sao chọn ngươi như thế cái đồ ngu tới. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi, tiểu tử, ta xé ngươi cái miệng này. Vương Thạch là một tính tình nóng nảy, vừa nghe ngay lập tức sẽ bạo phát. CVT, quảng cáo chút chuyện mới. Thiên đạo kiếm thần http://tiuyencv.com/tsien-dao-kien-noi-diam-noi-kien-noi-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.